Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 145, chuẩn bị ra biển. Cố lão đầu bọn hắn bị sắp xếp đặc biệt lao động đại đội trước đó. Lão tứ liền bị hiểu lầm là phổ thông tên ăn mày. Đưa đến bờ sông đào cát, hiện trường đốc công cũng có mấy cái linh yêu. Cho nên lão tứ đào hai ngày hạt cát về sau, mới dò xét cái không đào tẩu. Hắn có chút không dám đợi trong thành. Những ngày này một mực tại ngoài thành chỗ hẻo lánh đi dạo. Chờ đợi lấy đồng môn triệu hoán, dưới lầu truyền đến đặng đặng đặng tiếng bước chân. Lão tứ rốt cục đi lên. Hắn đã đổi đi thường dùng tên ăn mày cách ăn mặc. Đổi làm phổ thông lữ nhân trang phục. Gặp được sư phụ cùng mấy cái sư huynh về sau, mắt hổ rưng rưng, nức nở nói: "Lão sư, sư huynh, sư đồ một lần nữa gặp mặt." Giảng thuật hai bên nửa tháng tới kinh lịch, riêng phần mình một phen thổn thức cảm khái. Lão tứ nghĩ tới một chuyện, nói: "Lão sư, ta bán thập cường chiến một vòng cuối cùng sổ số, chúng huyền thưởng." Cố lão đầu từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra kia hơn 10 chú vé sổ số. Hỏi, là cái nào? Lão tứ móc ra một phần, quân sơn bút ký. Đối chiếu từ bên trong tìm ra một chương đến. Chính là cái này một chú. Thế là sư đồ mấy cái đầu tụ cùng một chỗ. Nhiệt liệt thảo luận phân tích ra. Thảo luận một hồi, cố lão đầu bỗng nhiên thân thể hướng về sau khẽ nghiêng. Buồn vô cớ vô lực nói, qua đâu bị tặng phẩm kỳ, vô dụng, lão tứ đem cái này chú sổ số trịnh trọng cất giấu. Mặc dù quá hạn, nhưng cũng đầy đủ đệ tử lưu niệm, sau đó thảo luận đi hướng. Lão đại đề nghị, lão sư, chúng ta đi thôi, cái gì đồ bỏ triệu phương trưởng, ta không giết, người này, chúng ta giết không được a. Cố lão đầu ánh mắt lần lượt hướng mấy người đệ tử quét tới. Mấy người đệ tử nhao nhao gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong, đều kỳ vọng cố lão đầu từ bỏ cái này một không thiết thực ý nghĩ. Thế là cố lão đầu chán nản nói, thôi được, trước kia còn không tin cái gì trời phù hộ người, bây giờ xem như kiến thức một cái, chúng ta không giết, đi Đông Hải. Chúng đệ tử tất cả đều reo hò, nâng chén cùng uống. Lão đại đề nghị, mau chóng đem Tú Am toàn bộ quan bế. Tù nữ chuyển rời đến song tự đảo. Một bộ phận dùng để đền mua đảo nợ. Một bộ phận làm trên song tự đảo xây dựng Tú Am nền tảng. Mọi người chia ra làm việc. Một người phụ trách hai cái tỉnh. Tranh thủ dùng thời gian 3 tháng đem sự tình xong xuôi. Lão nhị đưa ra, có thể hay không cùng đạo lục ti thử liên hệ. Bây giờ ngoại trừ lão tứ bên ngoài, tất cả mọi người có tu hành chứng, có thể thử hướng đạo lục ti đưa ra xin. Tại hải ngoại đại diện, quân sơn bút ký, cùng trong hoàng thành bên ngoài, chờ tập san phát. Hành, hai cái này đề nghị đều chiếm được cố lão đầu cho phép. Cố lão đầu vui mừng nhìn xem một đám đệ tử nhóm vui mừng khôn xiết tràng diện. Trong lòng không khỏi có chút thất thần. Đã bao nhiêu năm, từ lúc trước bồi dưỡng mấy cái này đệ tử ngày lên. Liền đem bọn hắn làm thích khách cùng sát thủ đối đãi. Từ đầu đến cuối ôm lấy nên con rơi lúc liền muốn bỏ được con rơi chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là nhà mình đến bây giờ tình trạng này. Chân chính cùng mình đứng chung một chỗ, lấy chính mình ra chủ, vẫn là mấy cái này đồ đệ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi là mình trước kia mà cảm thấy một vẻ xấu hổ. Lại nghĩ tới nửa tháng này đến, đặc biệt lao động đại đội không ngừng nhấn mạnh thông qua cải tạo lao động tự thân, khẩu hiệu. Thầm nghĩ hẳn là mình thật bị cải tạo, chính đang đàm tiếu ở giữa. Cố lão đầu nhận được một chương phi phù, nhìn xong trầm ngâm thật lâu, nói, Chu Long Hy tìm ta. Các đệ tử lập tức một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, lão đại nói, lão sư, không nên đi. Cố lão đầu nghĩ nghĩ, nói, đi gặp một chút đi. Thượng Tam Cung thiếu chúng ta một bút tú am quan ngừng phí. Cũng có một vạn lượng, có số tiền kia, chúng ta làm cái gì đều dư giả một chút. Lão Tứ hít một hơi thật sâu. Lão Sư, đừng muốn, chúng ta rời đi kinh thành đi. Cố Lão Đầu cười cười, nói, đây là Thượng Tam Cung thiếu chúng ta, đưa tới cửa, vì sao không muốn, cầm số tiền kia lại đi. Yên tâm đi, vì sư tự có so đo. Cố Lão Đầu lúc này hồi phục Chu Long Hy. Những ngày này có việc chậm trễ. Ngươi nói sự tình, chúng ta chính tại chuẩn bị. Cũng nhanh, Chu Long Hy truy vấn. Khi nào động thủ? Cố Lão Đầu hồi phục. Liền mấy ngày nay, nhưng ta cần một bút bạc. Đem các ngươi đáp ứng một vạn lượng bạc cho ta. Cách hơn nửa ngày công phu. Ngay tại Cố Lão Đầu thấp thỏm chờ đợi thời điểm, Chu Long Hy hồi phục đến. Thần sách môn bên ngoài, lòng sông Sa Châu gặp. Cố Lão Đầu nhẹ nhàng thở ra, hướng các đệ tử nói, thành, chờ lấy được bạc, chúng ta liền đi. Triều Thiên Cung bên trong, Chu Long Hy đi vào Chu Tiên Kiến thư phòng. Chu Tiên Kiến ngẩng đầu hỏi, chuyện gì? Chu Long Hy ngồi xuống nói, cùng Cố Khả Học có liên lạc. 3 tháng, bọn hắn còn không thành công. Chu Long Hy khom người, vì thần an bài có sai. Nhìn, cần thay người, làm sao? Chu Long Hy thở dài, ta xem chừng, Cố Khả Học sợ là muốn chạy trốn. Nửa tháng không có tìm được hắn người. Vừa liên hệ với, phi phù bên trong liền mở miệng muốn bạc. Đây không phải muốn chạy trốn là cái gì? Chu Tiên Kiến nghĩ nghĩ, hỏi, bọn hắn trước đó có động thủ một lần, thất bại rồi sao, có hay không bại lộ tung tích? Chu Long Hy lắc đầu, những này cũng không biết, nhưng bằng vào ta phỏng đoán, sợ là xuất thủ về sau thất bại, cũng không biết thua ở cái nào một vòng tiết, chẳng lẽ là bởi vì Lạc Chí Thanh? Chu Tiên Kiến trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi định làm gì? Chu Long Hy nói, chuyên tới để hướng Điện Hạ xin lỗi, cũng mời Điện Hạ phái ít nhân thủ cho Vi Thần. Vi Thần đi gặp một lần hắn, Chu Tiên Kiến từ trong ngực lấy ra khối ngọc phù, giao cho Chu Long Hy, ngươi đi tìm Đức Vương. Chu Long Hy nhận lấy khom người nói, Vi Thần cáo lui, kinh thành Đông Bắc, ra thần sách môn, không đến một dặm đất liền là bờ sông. Thụ Huyền Đàn Cung Triệu Phương Trượng mộng tưởng ảnh hưởng, nơi này giá đất cũng đồng dạng nhấc lên tới rất cao tiêu chuẩn. Từ khi trong hoàng thành bên ngoài đăng 3 cái cố sự, cũng bởi vậy dẫn phát liên quan tới như thế nào giải quyết sang sông khó vấn đề nhiệt nghị về sau, giá phòng lần nữa ấm lên, đã leo lên tới bình quân mỗi mẫu 50 lượng trình độ. Nghe nói hàng tường ký lấy 35 lượng giá cả đem chữ hàng thổ địa toàn bộ xuất thủ về sau. Không đến nửa tháng, Đông gia đã hối hận không thôi. Còn nghe nói binh bộ nào đó đại quan vì thế ngã chén trà. Còn nên đại quan quẳng chén trà một màn kịch như thế nào sẽ rất sống động tại chợ búa ở giữa lưu. Truyền, cái này không được biết rồi. Cố Lão Đầu đi ngang qua một đoạn này bờ sông bãi bùn thời điểm, nhìn thấy không ít sân nhỏ tường viện trên đều bôi to to nhỏ nhỏ vòng tròn. Những này vòng tròn bên trong đều phủ lấy một cái cộng đồng chữ lớn, hủy đi. Dưới ban ngày ban mặt, Cố Lão Đầu không có tận lực kinh thế hãi tục, nhẫm đầu thuyền nhỏ mình hướng về lòng sông Sa Châu xẹt qua đi. Chỗ này Sa Châu phương viên 50-60 trường. So mặt nước cao hơn 3 thước, có đôi khi hạ thiên vũ thủy nhiều mùa, sẽ đem Sa Châu bao phủ, bình thường lúc thì hiển lộ ra, hiện đầy bị hồng thủy lao xuống tảng đá lớn, mọc đầy các loại bụi cây. Cố Lão Đầu gặp được ngồi tại trên một tảng đá lớn Chu Long Hy. Đối phương tay thuận nâng một quyển Hoài Nam Tử, gật gù đắc ý đọc lấy, song phương gặp nhau. Chu Long Hy đem thư quyển khép lại, hướng Cố Lão Đầu mỉm cười, đọc sách đọc được đặc sắc chỗ, nhìn mê mẩn, chưa thể đứng dậy nghênh tiếp,